Mộ Dung Triệt dừng tay, lạnh nhạt nói, có thể, mẫu hậu nói đi. Thái hậu ho một tiếng, nhìn gương mặt lạnh nhạt của hoàng đế một chút, than thở trong lòng. Hoàng thượng, mẫu hậu cũng không có yêu cầu gì, chỉ là nghĩ tới nhị hoàng tử thế nào cũng là con trai của Phương Chỉ Doanh. Hoàng thượng có thể để cho nó trở lại bên cạnh Chỉ Doanh không? Mấy ngày nay, nó luôn lan lén vừa rơi nước mắt ở làng y phục, mẫu hậu cũng không nhìn nổi nữa rồi. Hoàng thượng ngẩn ra, vốn là nghĩ mẫu hậu muốn nuôi dưỡng đứa bé còn chưa ra đời của Đức Phi, hoặc là đem Phương Phi trở lại vị trí cũ, xem ra là đã hiểu lầm rồi. Trên mặt không khỏi mang theo một tia xấu hổ. Tuy rằng hắn không muốn để cho Phương Phi đem An Nhi trở về, nhưng mẫu hậu đã yêu cầu. Thôi, hy vọng lúc này Phương Phi đã rút ra bài học, nếu không hắn cũng không ngại thay thế một người mẹ khác cho An Nhi. Đây cũng không phải là chuyện gì lớn, nhi tử chấp nhận. Ý chỉ truyền xuống rồi, mẫu hậu có thể đem An Nhi đưa về bên cạnh Phương Phi. Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt đối với hoàng đế thay đổi rõ ràng. May là bà không có thỉnh cầu cho Phương Chỉ Doanh trở lại vị trí như cũ, đồng thời trong lòng lại có chút chua xót. Lúc nào thì thái hậu tôn quý như bà lại cần phải xem sắc mặt của người khác rồi. Nếu như Phương gia không chịu thua kém, bà cũng sẽ không dở âm mưu quỷ kế đối với nhi tử của mình. Phải rồi, hoàng thượng, đại công chúa đã lớn, tình trạng thân thể mẫu hậu cũng không tiện, không bằng nhân lúc này đem đại công chúa giao cho Đoan Phi nuôi dưỡng được không? Thật ra thì thái hậu không thể nào chào đón đại công chúa Mộ Dung Vũ cho hoàng hậu sinh. Vừa đúng lúc thừa dịp tâm tình hoàng đế cũng không tệ, liền nói ra. Mộ Dung Triệt nhìn mẫu hậu một cái, gật đầu đồng ý. Hoàng thượng lại nói chuyện cùng thái hậu một lúc rồi rời đi, mang theo tiểu lý tử một đường đi tới Như Phúc Cung. Hiện giờ bụng Liễu Vi Dung đã rất lớn, thái y nói nàng có thể lâm bồn vào đầu tháng sau. Liệu Mộ Dung Triệt vừa tiến tới liền nghe được giọng nói trẻ con non nớt của Diệu Nhi cùng với tiếng Đức Phi cười khẽ ấm áp mà tự nhiên. Khóe miệng Mộ Dung Triệt không nhịn được nhếch lên. Hoàng thượng, ngài đã tới. Hạnh Nhi, dâng trà. Liễu Vi Dung liếc lên thấy bóng dáng của hoàng thượng, nhanh chóng cười dịu dàng, bởi vì thân thể càng ngày càng cồng kềnh, không thể nào đứng dậy hành lễ thỉnh an. Buổi tối mỗi ngày lúc Mộ Dung Triệt không có ở đây, nàng liền vào trong không gian rèn luyện. Chỉ là gần đây bụng quá lớn, nàng cũng không dám tiến vào, nhưng mỗi ngày đều cố gắng uống một chút nước linh tuyền. Mộ Dung Triệt ngồi ở bên cạnh nàng, bàn tay đặt xuống vuốt ve bụng đã nhô cao của nàng, có chút kinh hỉ. Bụng mang song thai đều lớn như vậy sao? Hạnh Nhi dâng trà xanh lên cho hoàng thượng rồi lui sang một bên. Đoàn Đoàn dừng đọc sách, đôi mắt trông mong nhìn bụng Liễu Vi Dung tò mò hỏi, phụ hoàng, tại sao đệ đệ ở trong bụng mẫu thân lâu như vậy còn chưa ra? Rất nhanh, tháng sau đệ đệ sẽ ra rồi. Mộ Dung Triệt nhéo cái mũi nhỏ của nó nói, à, còn phải một tháng nữa nha. Đoàn Đoàn có chút uể oải, hắn cũng chờ đệ đệ đã lâu lắm rồi. Liễu Vi Dung bật cười, rốt cuộc Đoàn Đoàn có bao nhiêu tịch mịch đây? Đại công chúa được thái hậu nuôi dưỡng, nhưng mỗi lần Đoàn Đoàn đi qua cũng không nhìn thấy đại công chúa. Nghe nói đại công chúa đang học tập cùng mama giáo dưỡng. Nhị hoàng tử càng không cần phải nói, thân thể gầy yếu, ngày ngày phải có người chăm sóc. Về phần Tĩnh Tần nuôi dưỡng nhị công chúa, hay là thôi đi, nàng còn sợ nàng ta đấy. Xem ra lúc này nàng mang song thai là một chuyện tốt, Đoàn Đoàn có thể có thêm hai bạn cùng chơi. Đoàn Đoàn ngoan. Liễu Vi Dung sờ sờ đầu của hắn, khóe miệng Mộ Dung Triệt nhếch lên, ôm Đoàn Đoàn qua, phát hiện hắn nặng thêm không ít, phỏng chừng là thêm một tuổi rồi, vóc dáng cũng cao lớn hơn. Đoàn Đoàn rất vui mừng vòng tay qua cổ ôm lấy phụ hoàng. Thật ra thì hắn rất thích phụ hoàng thường hay dạy hắn rất nhiều thứ, những thứ mà mẫu thân cũng không bao giờ dạy, nhưng mẫu thân sẽ sinh đệ đệ cho hắn, phụ hoàng thì không. Nếu để cho Mộ Dung Triệt biết suy nghĩ này của Đoàn Đoàn, không chừng sẽ thổ huyết mất. Hoàng thượng, thân thể thái hậu có đỡ hơn chút nào chưa? Liễu Vi Dung quan tâm hỏi một câu, tay Mộ Dung Triệt ôm Đoàn Đoàn căng thẳng khẽ gật đầu. Ừ, khá hơn chút rồi. Hoàng thượng, ngài không khỏe hay sao mà không được vui vậy? Liễu Vi Dung nhạy cảm nhận thấy được tâm tình của hắn, có chút chần chờ mở miệng. Mộ Dung Triệt đưa tay vòng qua ôm nàng, cằm nhẹ nhàng cọ cọ lên mái tóc nàng, trầm mặc, chậm rãi nói. Mẫu hậu muốn đem An Nhi đưa về bên cạnh Phương Phi. Chậm đồng ý rồi. Điều này rất tốt. Dù nói thế nào thì Phương Phi tỷ tỷ cũng là thân sinh mẫu thân của nhị hoàng tử trở về bên người nàng không phải chuyện đương nhiên sao? Liễu Phi Dung có chút kỳ quái xoắn xuýt hỏi Mộ Dung Triệt. Mộ Dung Triệt cúi đầu cười vài tiếng, ánh mắt ôn nhu nhìn Liễu Phi Dung, nhưng giọng nói lạnh lạnh bên trong mang theo một tia phức tạp. Đúng vậy, nhưng Đoàn Đoàn chăm sóc An Nhi rất tốt. Hắn đi qua chỗ Đoan Phi thăm An Nhi, khí sắc so với lúc các vị phi tần khác chăm sóc tốt hơn rất nhiều. Xem ra Đoan Phi hết sức tận tâm, tối thiểu tận tâm hơn so với các phi tần khác. Hắn cũng không tin tưởng Phương Phi. Quả thật trước kia nàng là một mẫu thân tốt, nhưng sau lại bị quyền lợi làm mờ mắt, xem nhẹ sinh mệnh của An Nhi. An Nhi cũng nhiều lần thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Đây là điều hắn không thể nhịn. Thân thể An Nhi mặc dù yếu, nhưng cũng là con trai của hắn. Phương Chỉ Doanh tự cho là che giấu rất tốt. Thật ra thì hắn cũng biết, nếu không cũng sẽ không vào thời điểm cách chức phân vị của nàng còn muốn ôm An Nhi đến cho Đoan Phi. Liễu Vi Dung nghe lời của hoàng đế nói thì bối rối. Chẳng lẽ hoàng đế không muốn đem nhị hoàng tử ôm trở về cho Phương Chỉ Doanh, nhưng bởi vì thái hậu lên tiếng không thể không đồng ý. Thấy ánh mắt nàng hoang mang, Mộ Dung Triệt giải thích một phen. Lúc này Liễu Vi Dung mới chợt hiểu ra, thì ra là như vậy. Nàng đã nói mà, hoàng đế làm cái gì cũng nhất định là còn có nguyên nhân. Quả nhiên, Liễu Vi Dung mặc niệm thay cho Phương Chỉ Doanh một chút. Đây là trên danh sách đen của hoàng đế sao? An Nhi đưa đến chỗ Phương Phi, mẫu hậu đem Vũ Nhi giao cho Đoan Phi nuôi dưỡng. Mộ Dung Triệt nhàn nhạt trần thuật nói, hoàng thượng, ngài đồng ý rồi. Trẫm có thể không đồng ý sao? Mộ Dung Triệt liếc nàng một cái. Lần này Liễu Vi Dung hết ý kiến, làm cho nàng có cảm giác đây giống như một cuộc trao đổi. Cho dù phế hậu, hoàng hậu bị phế rồi, đại công chúa nói thế nào cũng là con vợ cả, trưởng công chúa chứ, giao cho Đoan Phi nuôi dưỡng thích hợp sao? Không trách được hoàng đế mất hứng. Đại công chúa đã hơn 5 tuổi rồi, thái hậu căn bản cũng không quá quan tâm đến chuyện nuôi dưỡng, để cho mama giáo dưỡng là được, cần gì thay dưỡng mẫu cho nàng nữa. Đây không phải là vô duyên vô cớ hạ thân phận của đại công chúa xuống hay sao? Phụ hoàng, lâu rồi Diệu Nhi không thấy tỷ tỷ. Đoàn Đoàn đang an tĩnh trong ngực Mộ Dung Triệt, khó có lúc dương tiểu não lên, ánh mắt trong suốt nhìn phụ hoàng. Kể từ sau lần ngã bệnh đó, tỷ tỷ cũng chưa có trở lại lần nào. Diệu Nhi ngoan, hai ngày nữa phụ hoàng để cho Đoan Phi mang Vũ Nhi đến thăm Diệu Nhi. Mộ Dung Triệt sờ sờ đầu của hắn, trong mắt mỉm cười hứa hẹn. Phụ hoàng là tốt nhất. Hai mắt Đoàn Đoàn lập tức sáng long lanh, khóe mắt cong cong lên cười. Liễu Phi Dung cũng nở ra nụ cười. Thật ra thì cũng đã lâu rồi nàng không gặp đại công chúa, không biết bây giờ có thay đổi hay không. Hoàng hậu bị phế đối với nàng là đả kích rất lớn. Hoàng thượng, hôm nay muốn ăn trưa ở chỗ thần thiếp sao? Mắt thấy sắp đến giờ ăn trưa, Liễu Phi Dung thuận miệng lên tiếng hỏi một câu. Dĩ nhiên, chẳng lẽ trẫm còn có thể dùng ở Tử Thần Điện hay sao? Khóe miệng Mộ Dung Triệt nhếch lên, hắn vẫn ngồi ở chỗ này, không phải là muốn dùng bữa cùng nàng ư? Lâu như vậy, Đức Phi này còn che giấu tình cảm, mỗi lần gương mặt cũng làm bộ như không thèm để ý hỏi thăm hắn có lưu lại hay là không. Thật ra thì trong lòng ước gì hắn ở lại đây đi. Mộ Dung Triệt mỗi ngày cơ hồ sẽ mơ mộng một lần. Liễu Phi Dung cười khan một tiếng, đây không phải là nàng chỉ thuận miệng hỏi một chút hay sao? Hạnh Nhi ở một bên giả làm người đầu gỗ, thật lâu đối với chủ tử cũng thật hết chỗ nói. Cảm thấy không khí giữa hoàng thượng và chủ tử có chút quỷ dị. Dùng qua cơm trưa xong, hoàng đế không rời đi mà cùng Liễu Vi Dung ngủ trưa, dĩ nhiên còn có thêm Đoàn Đoàn. Phụ hoàng cùng mẫu thân đều ngủ ở bên người, Đoàn Đoàn rất hưng phấn, tay trái nắm tay phụ hoàng, tay phải nắm tay mẫu thân ngủ thiếp đi. Ý chỉ của thái hậu rất nhanh đã truyền xuống. Đoan Phi hết sức không vui nhìn nhị hoàng tử bị Phương Chỉ Doanh mang đi. Vốn quan hệ giữa Hiển Phi và Đoan Phi không tệ, thấy bộ dạng Đoan Phi đã từng là lãnh mỹ nhân, hiện giờ lại lưu luyến đến mức này, không nhịn được thở dài. Đừng nhìn, nhìn nữa cũng không phải là của ngươi. Hiển Phi cũng có chút chán nản, nàng tới đây nhưng lại thấy Đoan Phi chạy vọt ra cửa, cũng biết nàng tốn bao nhiêu tâm huyết đối với nhị hoàng tử. Hiện giờ chỉ một ý chỉ của thái hậu, nhị hoàng tử lại trở về bên cạnh Phương Phi. Đoan Phi im lặng không nói gì. Nàng chưa từng nghĩ tới nhị hoàng tử còn có thể bị ôm đi. Tĩnh Tần không phải còn đang nuôi dưỡng nhị công chúa sao? Cho tới bây giờ còn chưa nuôi tốt đấy. Nữ nhân trong cung đều tịch mịch, có đứa bé cũng may, tối thiểu có thể đem tinh lực đặt ở trên người đứa bé. Nhưng nàng mới trở về nội thất không lâu, Lưu Mama ở Tử An Cung mang theo đại công chúa Mộ Dung Vũ gầy yếu đem qua, nói là ghi tạc tấm lòng của nàng. Đoàn Phi bối rối, Hiền Phi cũng trợn tròn mắt. Đây là trò đùa gì vậy? Chỉ là Đoan Phi cũng rất vui mừng, mặc dù bộ dáng đại công chúa đã không còn mềm mại như trước kia, cả người gầy đi không ít, mặc dù cặp mắt vẫn sáng ngời như cũ, nhưng bên trong còn mang theo một tia kiên cường. Mộ Dung Vũ đối với ý tốt của Đoan Phi thì yên lặng tiếp nhận. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã sớm biết cần phải có chỗ dựa vững chắc. Đoan Phi có phụ thân là Thái Úy, gia tộc hiển hách, nhà mẫu hậu đang xuống dốc cũng không thể so sánh bằng. Thái hậu lại không muốn nàng, nàng tựa như đứa trẻ không ai cần. Nhìn ánh mắt mong chờ của Đoan Phi, xem ra nàng phải bám chặt lấy cây đại thụ Đoan Phi này. Vì vậy, nàng hướng Đoan Phi nở nụ cười xinh đẹp rực rỡ. Đoan Phi rất vui mừng dắt tay đại công chúa vào điện. Cung nhân cùng mama giáo dưỡng cũng theo sau đi vào. Tử An Cung, Liễu Tư Nhã lại được Thái hậu tuyên triệu hầu hạ lần nữa. Nàng rất vui mừng, chứng minh Thái hậu không quên nàng. Nghĩ đến việc Thái hậu đoạt lại nhị hoàng tử vì Phương Phi, nàng đã cảm thấy Thái hậu vẫn rất lợi hại. Cho dù chỉ sống thêm có một năm, nhưng nếu như nàng phục vụ tốt, khiến cho Thái hậu trước khi chết ban cho nàng một ân điển, cũng không mất mát gì đúng không? Vì vậy, Liễu Tư Nhã trước sau như một tỉ mỉ hầu hạ Thái hậu, Thái hậu rất hài lòng. Hiện giờ, Liễu Tư Nhã càng bám vào thiên điện Tử An Cung. Gần tới cuối tháng 2, thân thể Thái hậu dần dần chuyển biến tốt, khí sắc cũng khá. Bởi vì được nàng tỉ mỉ hầu hạ, Thái hậu trọng thưởng một phen. Dĩ nhiên, hoàng đế cũng hậu thưởng rồi. Hôm nay Thái hậu ngủ trưa, Liễu Tương Nhã cũng ở chắc điện sát vách nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ, liền nói với Bích Thủy muốn ra ngoài đi dạo. Nào biết, khi đi ngang qua tẩm điện Thái hậu thì phát hiện cũng không có người ở bên ngoài. Sửng sốt, cho là Thái hậu đã tỉnh, liền dẫn Bích Thủy đi tới. Vào đến tẩm điện, vòng qua tầng tầng rèm, đang muốn đi qua tấm bình phong lớn đi vào thì lại nghe được giọng nói của Thái hậu từ bên trong truyền ra, vừa lúc nhắc tới tên của nàng. Bước chân Liễu Tương Nhã ngừng lại một chút, cùng Bích Thủy nhìn nhau một phen, liền nghe lén. Lưu ma ma, ngươi cảm thấy Lệ Tần như thế nào? Theo nô tỳ thấy, Lệ Tần hết sức tận tâm tận lực đối với nương nương. Lưu ma ma trả lời chi tiết, Liễu Tương Nhã nghe thì khẽ mỉm cười. Đúng vậy, nhưng ai ra nhận được tin của đại ca, tuyển tú năm nay, Phương gia vừa lúc có một nữ tử vừa đến tuổi tham tuyển. Ý của nương nương là, đứa nhỏ Lệ Tần này không tồi, nhưng dù sao cũng không phải huyết mạch Phương gia. Giọng nói Thái hậu truyền vào tai Liễu Tương Nhã, khiến nàng ta giống như gặp phải đòn nghiêm trọng, sắc mặt bỗng dưng trở nên tái nhợt, móng tay bấm thật chặt vào lòng bàn tay, trên khuôn mặt xinh đẹp xẹt qua một tia không cam lòng. Ý tứ của Thái hậu, nàng đã hiểu. Xem ra, Thái hậu dự định vứt bỏ nàng. Trước, nàng còn muốn chờ Thái hậu sang năm hoang rồi, thay nàng cầu xin hoàng đế ân điển. Hiện giờ, xem ra là buồn cười cỡ nào, chỉ cần có nữ nhi của Phương gia vào cung, nàng cũng đừng nghĩ ra mặt. Nữ nhi Phương gia sao? Liễu Tương Nhã rũ mắt xuống, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh. Vốn là nàng còn nghĩ Thái hậu là chỗ dựa vững chắc, bây giờ xem lại, là không thể nào, trước hậu tật vốn nên là nàng, nhưng như vậy nàng có thể ở chung phòng một chỗ với hoàng đế. Chỉ cần ở chung một phòng, nàng sẽ có biện pháp khiến hoàng đế đụng vào nàng. Đáng tiếc, tất cả đều đã bị phá hư hết. Nàng lặp đi lặp lại hầu hạ tỉ mỉ nhiều lần, đổi lấy là cái gì? Phân vị Lệ Tần. Nàng cười giễu cợt một tiếng, không có con, không có sủng ái, cái tần vị này liền không đáng giá một xu. Như xem một chút những tần vị không được sủng ái kia, hiện giờ ngày ngày trôi qua rất gian nan. Nàng dính chặt lấy Thái hậu, ngày ngày cũng dễ chịu đôi chút, còn âm thầm thu mua được một số nhân mạch. Thế nhưng còn chưa đủ, thấy dáng vẻ tam muội cao cao tại thượng, ghen tị trong lòng nàng, thế nào cũng không áp chế nổi. Bích Thủy nhìn sắc mặt của chủ tử có chút khó coi, rất là lo lắng. Nương nương định làm gì? Xem ra chỉ có thể bỏ Lệ Tần. Hoàng thượng vốn cũng không thích Lệ Tần, bỏ qua cũng không có gì. Thật ra thì ai ra sớm nên bỏ qua nàng, nhưng lại không bỏ được hầu hạ của nàng. Hay, Lệ Tần nương nương quả thật hầu hạ vô cùng chu đáo. Đúng vậy, đáng tiếc mà. Giọng nói của Thái hậu có chút lạnh nhạt. Nương nương, có phải bệnh của ngài đã khá hơn hay không?

nam bạn Viên Viên. Tam công chúa tên là Hoan Hoan. Lúc Mộ Dung Triệt nghe thấy nhũ danh tam hoàng tử thì khóe miệng giật giật. Đức Phi lấy nhũ danh trước sau như một đều rất khó nghe. Rất nhanh, một tháng trôi qua, trung tuần tháng tư, nàng ở cữ xong, đoán chừng là được hộ lý thích đáng, cộng thêm công dụng của nước linh tuyền, người của nàng lại đầy đặn trở lại, tóc người vô cùng xinh đẹp. Hôm nay chính là tiệc đầy tháng của đôi long phượng thai. Cho người ôm hai đứa trẻ sơ sinh mềm mại phấn nộn ra, chậm rãi đi tới Ngự Hoa Viên. Tiệc đầy tháng lần này cực kỳ long trọng, đặc biệt là do ăn mừng cho đôi long phượng thai. Mệnh phụ cùng đại thần và chúng thần, chúng phi tần đều đến đông đủ. Hoàng đế cũng ngồi ở trên chủ tọa, nhìn thấy Liễu Phi Dung một thân cung trang, vừa lúc thấy dáng người nàng vẫn đầy đặn, có lồi có lõm, khẽ hí mắt, đáy mắt xẹt qua một tia hỏa quang. Liễu Phi Dung cũng nhìn thấy Thái Hậu, phát hiện khí sắc Thái Hậu tốt hơn rất nhiều. Lúc này người đỡ Thái Hậu đổi thành Phương Chỉ Doanh. Chúng phi thần thấy Liễu Phi Dung tham dự, nhìn vóc người này càng thêm xinh đẹp, làm cho trọng mắt bọn họ đều ứ máu. Thật là không có thiên lý, sinh long phượng thai còn điều dưỡng thân thể tốt như vậy. Không để ý đến mọi người hâm mộ cùng ghen ghét, Liễu Phi Dung mang theo long phượng thai cùng đoàn đoàn đến trước mặt Hoàng đế và Thái Hậu. Sau khi cúi người hành lễ xong, long phượng thai được Thái Hậu ôm qua, ngồi ở bên cạnh nàng, cảm giác tựa như ngồi bên cạnh một đôi kim đồng ngọc nữ. Thái Hậu nhìn gương mặt tinh xảo của long phượng thai thì vui mừng, cười tít mắt. Tiệc đầy tháng rất nhanh bắt đầu. Hoàng đế ban tên cho long phượng thai, tam hoàng tử gọi là Mộ Dung Phong, tam công chúa gọi là Mộ Dung Nhạc. Liễu Phi Dung rất thích hai cái danh tự này, nhịn không được mà lộ ra nụ cười mừng rỡ. Liễu Tường Nhã hí mắt nhìn Liễu Phi Dung nói cười duyên dáng ở nơi xa, mí mắt rũ xuống, khóe miệng khẽ nhếch, hy vọng sau đó ngươi còn có thể cười được. Lễ ban tên đi qua, nhóm mệnh phụ cùng phi tần đều tranh nhau đi xem long phượng thai chân quý này. Viên Viên cùng Hoan Hoan bị nhiều đôi mắt nhìn chăm chú như vậy, gương mặt im lặng, dương cặp mắt đen bóng tò mò nhìn tới nhìn lui, khiến không ít cặp mắt mệnh phụ hiện ra ánh sáng. Nếu như không phải là hoàng tử cùng công chúa, họ nhất định không nhịn được liền tiến lên bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của hai đứa rồi. Thái hậu nương nương, long phượng thai này thật làm cho người ta yêu thích rồi. Hoàng thất đại kiền triều của chúng ta đã thật lâu không có xuất hiện một người trang phục rất giống thái phi. Nữ tử có vẻ mặt có chút phúc hậu, cười híp mắt mở miệng, ánh mắt nhìn lướt qua Liễu Vi Dung một bên, khen đức phi đúng là có phúc. Thái hậu cười không ngậm miệng được, mặt mày không che giấu chút nào sự yêu thích đối với long phượng thai bên cạnh. Nghe xong thái phi nói, cười phụ họa, đúng vậy, nàng đúng là rất có phúc. Liễu Vi Dung nghe hai người khen ngợi, lỗ tai nóng lên, trên mặt xinh đẹp không nhịn được dính vào một tầng đỏ hồng, liên tiếp khiêm nhường mấy câu. Cái mệnh phụ khác thấy thái phi lên tiếng đầu tiên, rối rít mở miệng khen ngợi long phượng thai. Nụ cười trên mặt Liễu Vi Dung cũng mau cứng lại. Viên Viên cùng Hoan Hoan bị những nữ nhân này vây quanh không có chịu chút nào. Hai người một trái một phải dựa vào thái hậu, làm người ta im lặng nhất thời là Hoan Hoan lại ngủ thiếp đi, Viên Viên thì ở một bên chơi ngón tay, chính là không khóc nháo. Thái hậu cũng rất vui mừng, mặt khác nàng cũng sợ long phượng thai không chịu nổi ánh mắt những người đó mà khóc lớn. Về phần Hoan Hoan ngủ thì thái hậu không để ý đến. Thật may là có Hạnh Nhi cùng Trần Mama chăm sóc, đoàn đoàn cũng cọ ở một bên chăm sóc muội muội. Liễu Phi Dung có chút đau lòng nhìn long phượng thai bị lấy ra triển lãm, thân thể trẻ con vốn non mềm, thái hậu còn sai người làm cái đệm đem đứa bé đặt vào. Nếu không phải là một tháng này nàng thường xuyên đút linh tuyển cho long phượng thai uống, hai đứa bé sợ là cũng bị dày họp vò đến hư mất. Nàng thà rằng bọn trẻ khóc lớn như vậy là có thể ôm đi xuống rồi. Nơi xa, Liễu Tương Nhã thỉnh thoảng liếc về phía thái hậu. Giờ phút này, thái hậu đem Viên Viên ôm vào trong ngực, khoe khoang cùng các thái phi và nàng dâu hoàng gia kia. Phát hiện sắc mặt của thái hậu dường như càng thêm hồng nhuận, ánh mắt chợt lóe. Liễu Vi Dung vốn là đứng ở bên cạnh thái hậu, nào biết không ít mệnh phụ vây quanh người nàng, còn có một số vương phi cùng nhau hướng nàng học hỏi kinh nghiệm, hỏi có phải nàng có phải thuốc bí truyền gì hay không, còn có thể Nào lần đầu sinh đứa bé lần đầu, vóc người còn càng thêm xinh đẹp. Dù sao nàng vào cung hơn 3 năm liền sinh ra 3 đứa bé, cũng đều là những đứa trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhận người hiếm lạ. Đặc biệt là nàng ở cữ còn có thể bảo dưỡng được vóc người tốt như vậy, tất cả mọi người thật tò mò. Liễu Vi Dung bất đắc dĩ, chẳng lẽ nói với các nàng là mình dùng linh tuyền điều dưỡng thân thể, chỉ có thể lộ vẻ tươi cười tán sắc một chút kiến thức bảo dưỡng của hiện đại, cố tình là điều mà những mệnh phụ cùng vương phi kia thích nghe. Liễu Vi Dung im lặng, bí chuyển trong cung đình không phải tốt hơn hay sao? Bởi vì thân phận Tưởng thị quá thấp, chỉ có thể ở nơi xa nhìn, trong lòng nàng vui mừng nhất rồi. Địa vị Liễu Vi Dung càng cao, nàng thu lợi lại càng lớn. Hiện giờ nàng sanh nhi tử đang cùng đại hoàng tử giống nhau, nhưng đến lúc trưởng thành còn có một khoảng cách lớn. Cũng đủ để nàng vạch kế hoạch. Hiện giờ Tam Tiểu Thư là người đứng đầu hậu cung, cho dù về sau hoàng thượng lập hậu, Tam Tiểu Thư có hai hoàng tử một công chúa bên người, địa vị vững chắc, không thể làm gì khác hơn là không có sai lầm, quyền thế quý phi phú quý không thể thiếu được. Về phần Trương thị sanh hai người con trưởng, nhìn dáng dấp tựa hồ là ủng hộ đại tiểu thư Liễu Tương Nhã, liếc nhìn đại tiểu thư cách đó không xa khẽ mỉm cười, đại tiểu thư này muốn vượt qua Tam tiểu thư sợ là không thể nào. Cái chuyện số mệnh kia rất nhanh sẽ công bố, nghe nói tháng sau Ninh Viễn đại sư trở về tướng quốc tự, đến lúc đó tất cả chân tướng đều rõ như ban ngày. Các mệnh phụ trẻ tuổi của đại thần trong triều đều đi về hướng Liễu Vi Dung, lớn tuổi cũng đi hướng về phía Thái hậu nơi có Long Phượng thai, hiện ra hai cực phân chia. Trong lòng sáng tỏ, khen mấy câu đối với hoàng thượng Mộ Dung Triệt, lời khen một câu lại một câu phát ra, khóe miệng Mộ Dung Triệt khẽ cong. Phương thái sư dùng cặp mắt sắc bén, ánh mắt bắt bẻ xem xét kỹ lưỡng đức phi, nghe nói cực kỳ có phúc khí, cuối cùng không thể không thừa nhận ba nữ nhi của ông không sánh bằng nàng. Đại nhi nữ càng không cần phải nói, thân thể có vẻ bệnh, sinh nhị hoàng tử rồi sau này còn không thể sinh tiếp. Đang ở thời điểm mọi người nhận thật vui vẻ về Long Phượng thai, vốn là sắc khí thái hậu rất tốt, đột nhiên trong tay buông lỏng, viên viên trong tã bọc mất thăng bằng rớt xuống. A! Một thái phi bị giật mình thét ra tiếng chói tai, Tam hoàng tử! Phương Chỉ Doanh ở một bên càng thêm khiếp sợ kêu to, oa oa. Vốn là viên viên rất an tĩnh chợt khóc lớn lên. Hoan Hoan cũng bị đánh thức, không biết có phải sinh đôi tâm ý tương thông hay không, cũng oa oa khóc lớn. Không cần, đệ đệ, đệ đệ! Đoàn Đoàn kêu to, chân ngắn nhỏ vội vọt tới. Hạnh Nhi sau lưng thái hậu rất thấy thế thì kinh hãi, không để ý có nhiều người ở đây như vậy, thân thể vừa động cản ở trước mặt Đoàn Đoàn trước khi Tam hoàng tử ngã xuống, khoanh tay tiếp được hắn. Liễu Vi Dung nghe được tiếng thét chói tai của mọi người cùng tiếng viên viên oa oa khóc lớn, tầm nhảy thót lên tới cổ họng, xảy ra chuyện gì vậy? Còn có tiếng Đoàn Đoàn kêu to, vội đẩy đám người nhanh chóng vọt tới bên cạnh thái hậu, vừa hay nhìn thấy Hạnh Nhi mạo hiểm tiếp được viên viên, nhịp tim thiếu chút nữa ngừng, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch một mảnh. Nếu không phải là tay chân Hạnh Nhi mau lẹ, sợ rằng viên viên... Liễu Vi Dung dùng mình một cái, thân thể lay động, ánh mắt nhìn về phía thái hậu, dẫn theo một tia sợ hãi cùng phẫn hận, đi qua ôm viên viên đang oa oa khóc lớn ở trong ngực Hạnh Nhi dỗ dành. Mặt Đoàn Đoàn cũng toàn nước mắt, kéo các áo của nàng. Hoàn Hoàn khóc lớn thì được Trần Ma Ma ôm, tình cảnh nhất thời hỗn loạn lên. Thái phi cùng mệnh phụ đều khiếp sợ nhìn thái hậu, sắc mặt của thái hậu hết sức khó coi, không dám tin nhìn tay mình trống không, cùng với Tam hoàng tử trong tay Liễu Vi Dung khóc đến rất thảm. Hoàng đế rất nhanh liền vọt tới, chuyện mới vừa xảy ra hắn đã biết, trái tim bỗng dưng nhíu chặt, nhìn sắc mặt khó coi kinh ngạc của thái hậu, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, lấy lý do thân thể thái hậu khó chịu kết thúc tiệc đầy tháng. Sau đó, cho mọi người mang theo đôi Long Phượng thai đang oa oa khóc lớn trở về Nhu Phúc Cung. Mặc dù những mệnh phụ đại thần kia không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thái hậu dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người lại làm rơi Tam hoàng tử, mọi người nhìn thấy rất rõ ràng. Lấy sự khôn khéo của các nàng, làm sao không đoán được thái hậu bị người tính kế. Thoáng chốc, mọi người rối rít rời khỏi hoàng cung, tránh cho rước họa vào thân. Liễu Vi Dung càng thêm gấp đến độ nước mắt không ngừng, viên viên vẫn còn khóc, thế nào cũng không trấn an được.

ai còn dám cưới chứ. Hoàng đế cũng không muốn nữ nhân này cưới về, vậy mặt mũi hoàng thượng cũng không tốt. Nhìn thái hậu cho dù đang bị tê liệt cũng không an phận, Liễu Tương Nhã cười lạnh. Hoàng thượng cũng không thích Tạ Tần, một người như khuôn mẫu với Tạ Tần, Phương Chỉ Lâm xuất hiện, hoàng thượng sẽ thích mới là lạ. Xem ra chứng tê liệt của thái hậu cần nặng thêm một chút rồi. Không bị ai biết lý do vì sao thái hậu bị tê liệt. Thái y tập trung kiểm tra cũng không nhận ra có dược vật gây tê nào lưu lại. Ngay cả thái hậu cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể quy về bệnh cũ trước kia của bà ảnh hưởng mà thôi. Không chút nào biết, thời điểm Liễu Tương Nhã massage cho bà liền động tay động chân các huyệt trên người bà. Vốn là thân thể thái hậu cũng có chút không tốt, cứ như vậy càng thêm trầm trọng. Tôi luyện ở hậu cung 3 năm, thủ đoạn hại người của Liễu Tương Nhã càng ngày càng được nâng cao, bên cạnh đã không có hại người bằng dược vật, bột phấn. Nàng liền nhúng tay vào huyệt đạo trên thân thể, cho nên thái hậu gặp phải cảnh ngộ bất hạnh rồi. Nếu thái hậu không có ỷ lại vào tay nghề massage của Liễu Tương Nhã, có lẽ sẽ không nhanh chóng bị tê liệt như vậy. Liễu Vi Dung nhạy cảm giác được Liễu Tương Nhã đứng ở bên cạnh thái hậu có cảm xúc quỷ dị, cực kỳ kỳ quái, liếc ả một cái. Phỏng chừng người bằng lòng nhất ở nơi này là Phương Chỉ Doanh, còn phải diễn vai tỉ muội tình thâm cùng Phương Chỉ Lâm. Liễu Vi Dung thấy một màn như vậy không khỏi liên tưởng đến nàng và Liễu Tương Nhã. Đáng tiếc Liễu Tương Nhã chính là tiểu cường, đánh như thế nào cũng không chết. Tuy nhiên nàng có dự cảm ả bật không được bao lâu nữa. Một đám phi tần vừa cười vừa nói, hòa thuận vui vẻ. Thời gian trôi qua, mọi người mới rời đi. Mọi người gặp được Phương Chỉ Lâm cũng không có tâm tư khác, cũng buông lòng thấp thỏm xuống. Liễu Vi Dung mang theo Bạch Liên mới vừa ra khỏi Tử An cung, liền nghe thấy giọng nữ hơi lạnh lùng mà trong trẻo gọi nàng: "Đức phi muội muội, chờ một chút." Liễu Vi Dung dừng bước quay đầu nhìn lại, là Đoan Phi. "Đoan Phi tỷ tỷ, có chuyện gì sao?" Đối với Đoan Phi, Liễu Vi Dung vẫn rất có cảm tình. Đoan Phi mấp máy môi mở miệng nói: "Đại công chúa muốn gặp đại hoàng tử, ta chỉ muốn buổi chiều mang cô bé qua chỗ của muội, không biết muội muội có hoan nghênh không?" "Đại công chúa ư?" Liễu Vi Dung nghĩ đến hơn một tháng trước mới gặp đại công chúa một lần, khi đó Viên Viên cùng Hoan Hoan còn chưa ra đời, chỉ là nàng nhạy cảm nhận ra đại công chúa đã thay đổi, có thể là hoàng hậu bị phế ngoài ý muốn lại bị bệnh qua đời là đả kích quá lớn đối với đại công chúa. Còn nhỏ tuổi lại trưởng thành hơn người, trở nên kiên cường, tâm tư cũng nhiều. Đoan Đoan vốn là rất nhạy cảm, kể từ lần đầu tiên chơi đùa cùng đại công chúa xong cũng không nhớ tới cô bé. Hôm nay Đoan Phi nhắc tới, có lẽ là đại công chúa nói ra ở trước mặt nàng. "Làm sao lại không hoan nghênh? Buổi chiều tỉ tỉ mang đại công chúa tới đây chơi đi, Diệu Nhi cũng sắp đọc được rồi." Liễu Vi Dung cười nói. Đoan Phi thở phào nhẹ nhõm, lại hàn huyên mấy câu rồi rời đi. Trở lại Nhu Phúc Cung, Liễu Vi Dung nói với Đoàn Đoàn chuyện buổi chiều đại công chúa sẽ đến đây. "Mẫu thân, Diệu Nhi không thích tỉ tỉ bây giờ." Đoàn Đoàn cọ vào ngực Liễu Vi Dung buồn cười nói: "Tại sao?" "Bởi vì tỉ tỉ thay đổi, Diệu Nhi cảm thấy tỉ tỉ không thích Diệu Nhi, lại miễn cưỡng chơi cùng Diệu Nhi, rất kỳ quái." Đoàn Đoàn uất ức nói: "Mặc kệ như thế nào, nàng cũng là tỉ tỉ của con. Cho dù trong lòng con không thích cũng không thể biểu hiện ra, biết không?" Liễu Vi Dung dạy cậu cặn kẽ. Dù sao Đoàn Đoàn mới hơn 2 tuổi một chút, dù còn là một đứa trẻ, vui buồn còn thể hiện rất rõ ràng. Thấy vẻ mặt mẫu thân nghiêm túc, mặc dù Đoàn Đoàn có chút không hiểu nhưng vẫn gật đầu thụ giáo, lại cúi đầu cọ cọ nàng mềm mại nói: "Mẫu thân, Diệu Nhi biết rồi." Liễu Vi Dung cười sờ sờ đầu của cậu: "Mẫu thân, hôm nay đệ đệ muội muội rất ngoan, cũng không khóc." Đoàn Đoàn còn cong khóe mắt vui vẻ nói: "Đoàn Đoàn là một ca ca tốt." Liễu Vi Dung khen cậu một câu, Đoàn Đoàn có chút xấu hổ cúi đầu nhỏ xuống ăn điểm tâm. Mỗi ngày nàng đều dự trữ sẵn điểm tâm nhỏ mà Đoàn Đoàn thích ăn. Liễu Vi Dung thấy thế, ý cười hiện lên trên đôi má. Trần Ma Ma bưng cháo gà đi vào. Hơn một tháng qua này, nàng ngày ngày uống cháo gà, cũng chán ngấy muốn chết rồi. Chỉ là không uống lại không được, thỉnh thoảng nàng còn lén đem cho Long Phượng Thai bú sữa đấy. Lúc xế chiều, Đoan Phi liền mang theo đại công chúa tới đây. Đoàn Đoàn nghe lời Liễu Vi Dung nói, cho dù không thích chơi cùng cô bé, trên mặt như cũ không có gì khác đối với đại công chúa trong quá khứ, gọi tỷ tỷ dài, tỷ tỷ ngắn. Đại công chúa là vẫn quan tâm đến chuyện đặt mối quan hệ tốt với Đoàn Đoàn, thậm chí không ngại để ý đến hình thức có thể ảnh hưởng đến Đoàn Đoàn, nắm tay Đoàn Đoàn. Dù sao cũng là đứa bé, mánh khóe còn rất cứng ngắc, cộng thêm vì chút lợi trước mắt đem tâm tư của bản thân bại lộ ra ngoài. Liễu Vi Dung ở một bên thấy vậy thì ánh mắt tối sầm. Đoàn Phi hiển nhiên cũng nhìn ra manh mối, sắc mặt có chút khó coi. Đối với Liễu Vi Dung áy náy cười một tiếng, rất nhanh mang theo đại công chúa bất đắc dĩ rời đi. Họ vừa rời đi, Đoàn Đoàn liền giống như tiểu đại nhân thở phào nhẹ nhõm, chọc Liễu Vi Dung cười. Chủ tử, đại công chúa đã thay đổi, vẫn là không nên cho nàng và đại hoàng tử lui tới thì tốt hơn. Trần Mama cau mày nói. Liễu Vi Dung gật đầu. Mama yên tâm, ta biết rõ. Không phải hoàng thượng nói cấp cho Đoàn Đoàn một lão sư sao? Đến lúc đó Đoàn Đoàn phải đi thư phòng học tập. Cho dù đại công chúa muốn đến tìm Đoàn Đoàn, chúng ta cũng có cái cớ để cự tuyệt, không phải ư? Vốn cho là đại công chúa chỉ là có chút nhỏ mọn, không nghĩ tới lúc này chưa được bao lâu lại thay đổi lớn như vậy, một chút cũng không giống một cô gái nhỏ hơn 5 tuổi. Đoán chừng nguyên nhân do mama bên cạnh dạy dỗ, sau này vẫn nên hạn chế để cho cô bé tiếp xúc cùng Đoàn Đoàn. Nước linh tuyền của nàng cũng không phải là vạn năng. Chủ tử chú ý là tốt rồi, mọi chuyện người trong cung này cũng sớm tuệ, cẩn thận vẫn là tốt hơn. Trần Mama lại nói một câu. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đều gật đầu đồng ý. Họ cũng không thích đại công chúa. Tại thời điểm hoàng hậu còn trước kia, đại công chúa vẫn còn rất thuần khiết thiện lương, đối với đại hoàng tử cũng rất tốt. Nếu không, đại hoàng tử cũng sẽ không nhớ tới cô bé. Đáng tiếc hiện tại đã thay đổi. Người luôn sẽ thay đổi. Đại công chúa thay đổi cũng không thể chỉ trích nhiều, nhưng cô bé ngàn lần vạn lần cũng không nên muốn tẩy não đại hoàng tử, nắm đại hoàng tử trong tay. Rốt cuộc là ai đã dạy cho đại công chúa ý nghĩ như vậy? Chỉ là đại công chúa có phải là quá không nhìn trường hợp rồi hay không? Ở trước mặt nàng lại làm ra những chuyện giống như thế này, nàng nên nói cô bé ngu xuẩn. Diệu Nhi mới không bị lừa đấy. Đoàn Đoàn hừ một tiếng, đồng thời trong lòng có chút đau. Thì ra tỷ tỷ đã không còn là tỷ tỷ như trước kia nữa. Liễu Vi Dung nắm bắt được tinh thần của cậu, ôn hòa khuyên. Rồi về sau cậu còn có thể gặp phải rất nhiều tình huống như thế. Làm trưởng hoàng tử, ngoại trừ muốn tránh ra các loại hãm hại, còn phải cẩn thận người khác lợi dụng. Lúc tối, Liễu Vi Dung dùng qua bữa cơm chiều xong, như thường ngày cho hai tiểu bảo bối bú sữa. Đoàn Đoàn thì ở một bên mắt trông mong nhìn. Hoàng đế cũng đang tiến vào. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi kinh hãi, vội vội vàng vàng hành lễ thỉnh an, trong lòng âm thầm cầu nguyện hoàng thượng không tức giận. Đoàn Đoàn ra hình ra dáng thỉnh an hoàng đế, sờ đầu Đoàn Đoàn. Mộ Dung Triệt thấy nàng ngồi ở trên giường cho hai đứa bé bú sữa, hai mắt nhíu lại, sắc mặt nhất thời tối sầm. Không trách được hắn lại không có phúc lợi, thì ra là bị hai tiểu tích tử uống cạn sạch. Hoàng thượng, sao ngài cũng tới? Không phải tiểu lý tử nói tối nay hoàng thượng ngủ ở tử thần điện sao? Liễu Vi Dung có chút chột dạ đặt Hoan Hoan xuống, nhấc váy lên. Chậm không tới, làm sao biết nàng lại đang len lén cho Phong Nhi cùng Nhạc Nhi ăn? Môi mỏng của hoàng đế mím chặt, mặt đen thui nói. Thời điểm ở cữ, hắn biết mỗi ngày vào buổi tối nàng đều len lén cho bọn nhóc bú sữa. Hắn cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng bây giờ đã qua thời gian ở cữ, nàng còn muốn cho đứa bé bú. Hừ, đừng mơ. Đây không phải là ngực có chút trướng cho nên mới... Liễu Vi Dung cúi thấp đầu, không dám nhìn Mộ Dung Triệt, ngượng ngùng giải thích. Bạch Liên, Hạnh Nhi, đem Phong Nhi và Nhạc Nhi đi xuống để bà vú cho bú sữa. Mặt Mộ Dung Triệt đen lại ra lệnh cho Bạch Liên cùng Hạnh Nhi ôm Long Phượng Thai đi. Dĩ nhiên Đoàn Đoàn cũng bị ôm ra ngoài. Tiểu Lý Tử rất có ánh mắt lui ra ngoài, nhân tiện sai người đóng cửa lại. Mộ Dung Triệt bước nhanh đến phía trước, ôm nàng lên đặt vào trên giường lớn, cả thân hình cao lớn đè lên, trong giọng khàn khàn mang theo một tia không vui. Không phải chậm đã nói không được cho Phong Nhi và Nhạc Nhi bú sữa, trên dưới trên người nàng đều là của chậm, ngay cả sữa cũng là của chậm. Trong giọng nói hàm chứa bá đạo ham muốn giữ lấy. Liễu Vi Dung bị lời nói của hắn làm cho ngốc trệ một hồi, làm cho đỏ mặt đỏ ửng. Đây là cái mặt lạnh của hoàng đế sao? Ngay cả lời sữa cũng là của trẫm này cũng nói ra được. Trước kia dành sữa cùng Đoàn Đoàn, hiện giờ lại dành khẩu phần lương thực cùng Long Phượng Thai. Liễu Vi Dung cực kỳ không biết nên nói gì. Ở thời điểm nàng sắp ngốc trệ, bàn tay của Mộ Dung Triệt mở vạt áo của nàng, nhìn bộ ngực càng thêm đầy đặn của nàng. đáy mắt xẹt qua một tia lửa, tựa đầu xuống, há mồm bao lấy ngực Liễu Phi Dung mút. Hoàng thượng, đừng như vậy. Liễu Phi Dung bị ánh mắt của hắn làm cho mất tự nhiên, mặt như lửa đốt, trước ngực chuyển tới cảm giác khác thường, khiến cho thân thể nhạy cảm của nàng hơi run rẩy. Bú hết sữa, Mộ Dung Triệt ngẩng đầu lên nhìn mặt Đức Phi càng ngày càng đỏ, trong mắt vốn sâu không thấy đáy mang theo mấy ngọn lửa không rõ. Chấm đã hỏi thái y rồi, thái y nói thân thể của nàng đã dưỡng tốt, ý là có thể sinh hoạt chuyện vợ chồng rồi. Giọng nói của hắn vẫn khàn khàn như cũ, lời nói lại làm cho Liễu Phi Dung đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn hắn. Mộ Dung Triệt cúi đầu nở nụ cười, vuốt ve thân thể đầy đặn hơn so với trước kia của nàng, giọng nói khàn khàn. Đức Phi, trẫm vì nàng cấm dục đã lâu rồi, tối nay nàng phải bồi thường cho trẫm thật tốt. Cấm dục? Liễu Phi Dung bị hắn làm cho biến thành ý loạn tỉnh mê, lúc nghe được hắn nói cấm dục đột nhiên tỉnh táo lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng nàng nhớ rất rõ lúc hoàng thượng điểm bài của các phi tần khác, làm sao có thể cấm dục. Mộ Dung Triệt nhìn thấu ý tứ trong đáy mắt của nàng, hôn xuống khóe miệng của nàng, cảm thấy cần phải giải thích một chút. Trẫm không có đụng tới họ. Làm sao có thể, hoàng thượng ngài... Liễu Phi Dung bị lời nói của hắn làm cho tâm thần đại loạn. Hoàng thượng vì nàng cấm dục, đây không phải là đang nói đùa ư? Có phải cảm giác không thể tin được hay không? Mộ Dung Triệt cúi đầu xuống, con người sâu thẳm nhìn khuôn mặt khiếp sợ lại hốt hoảng của nàng, khẽ tự giễu nói. Liễu Phi Dung chỉ có thể nhắm mắt đáp một tiếng. Nàng quả thật không nghĩ tới hoàng đế lại vì nàng mà cấm dục. Trẫm cũng không biết vì sao lúc một mình liền để ý tới nàng. Có lẽ là tại lúc tuyển tú, nàng biểu diễn vụng về khiến cho trẫm cảm thấy hứng thú. Chỉ là sau cái loại hứng thú này liền thay đổi mùi vị, cũng không muốn đụng nữ nhân khác nữa. Mộ Dung Triệt ôm nàng, hôn xuống mặt mày của nàng, khàn khàn nói. Không biết bắt đầu từ đâu, tâm trạng muốn xem trò vui của hắn dần dần thay đổi. Hai lần bị nữ nhân hậu cung hạ thôi tỉnh dược, liền nổi lên lòng cảnh giác đối với những nữ nhân khác trong hậu cung, chớ nói chi là sủng ái. Nơi Đức Phi này là hắn buông lỏng nhất, không dùng phòng bị nhất. Cho dù nàng thăng Đức Phi rồi, bản tính vẫn giữ vững như cũ, không bị quyền thế trước mắt mê hoặc. Thật không hổ là người hắn yêu thích nhất. Trước điểm, mấy lần thẻ bài xong, đơn thuần là theo thông lệ, cũng không có phong hào tần. Hắn cho người lục soát qua cũng không phát hiện thôi tình dược, mới thả lỏng tâm tình đến chỗ họ thuần khiết là ngủ. Liễu Phi Dung bị hoàng đế đột nhiên tỏ tình, coi như là tỏ tình đi, làm cho có chút không kịp ứng phó, không biết nên trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là chủ động hiến hôn. Mặc dù không biết bị hôn qua bao nhiêu lần, kỹ xảo của nàng như cũ cũng không lưu loát, vừa nát vừa kém cỏi, nhưng cố ý gợi lên dục niệm trong hắn. Mộ Dung Triệt chỉ coi là nàng xấu hổ. Trong điện chậm rãi nóng lên, xiêm y trên người hai người rất nhanh liền cởi hết. Sau đó trong màn lụa truyền đến hàng loạt tiếng phập phồng cao thấp cùng tiếng thở trầm thấp. Nam nhân cấm dục khỏe không thể tưởng, Liễu Phi Dung bị hoàng đế hung hăng giàn co một đêm. Ngày hôm sau trời mới tờ mờ sáng, bởi vì thái hậu tê liệt, mỗi ngày thỉnh an biến ngày thành cách 3 ngày thỉnh an một lần, vừa đúng lúc nàng có thể ngủ bù. Đợi khi nàng tỉnh lại đã là buổi trưa, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy chủ tử đã tỉnh, vội bưng nước nóng tới cho chủ tử rửa mặt, xúc miệng xong hết, dùng qua đồ ăn trưa đã sớm chuẩn bị xong, liền đi nội điện bên cạnh xem Long Phượng thai, phát hiện Đoàn Đoàn không có ở đây, liền hỏi Hạnh Nhi, biết được là thái hậu muốn gặp Đoàn Đoàn, liền triệu hắn đi qua, đi theo còn có Trần Ma Ma, cho đến bây giờ cũng chưa trở lại, đoán chừng là ăn cơm ở Tử An cung rồi. Liễu Phi Dung liền yên tâm chơi đùa với Long Phượng thai. Lúc này một cung nhân thần sắc vội vã đi vào, nhìn thấy Liễu Phi Dung vội thở hổn hển bẩm báo, nương nương không xong rồi, đại hoàng tử đã xảy ra chuyện. Liễu Phi Dung kinh hãi, Đoàn Đoàn làm sao vậy, không phải đi đến chỗ thái hậu sao? Nàng cố giả bộ chấn định hỏi. Không cần phải gấp gáp, người từ từ nói trước, trước nói cho bổn cung rốt chuộc cuộc đại hoàng tử thế nào. Bạch Liên vội vàng tiến lên cho cung nữ đó một chén nước, cung nữ ực một hớp nước trà, chỉ hoãn giọng điệu, từ từ nói tới. Nô tỳ nghe được tin tức từ An cung truyền đến, nói đại hoàng tử mưu hại tam tiểu thư Phương gia, hiện giờ tam tiểu thư Phương gia đã trúng độc hôn mê. Cái gì? Liễu Phi Dung kích động kêu to thất thanh, mưu hại tam tiểu thư Phương gia? Diệu Nhi mới có hơn 2 tuổi, thế nào lại mưu hại người?

Bây giờ nàng ta đã chịu đủ tức giận với hai tỷ muội nhà này rồi. Bên ngoài Từ An cung, cung nhân nhìn thấy Đức Phi nương nương tới, ánh mắt nhìn về phía nàng cung kính cũng mang theo ý lạnh. Bên tầm phúc của Thái hậu, Lưu Mama rất trùng hợp đứng bên ngoài, mời nương nương, bà ta cung kính mời nàng vào điện. Liễu Vi Dung nắm chặt lịch, nắm tay, mới vào chánh điện, liền thấy Trần Mama quỳ trên đất, kinh ngạc trợn to hai mắt. Trần Mama, chủ tử! Trần Mama thấy Liễu Vi Dung mang theo Bạch Liên tiến vào, lập tức hiểu được chủ tử đã nhận được tin tức ở Tử An Cung. Trong lòng nàng âm thầm kêu khổ, tại sao chủ tử cũng tới? Vừa mới rồi bà bị soát người, kỳ lạ là bị tìm ra một gói phấn độc. Rõ ràng trên người bà căn bản không có những thứ này. Mẫu Phi! Đoàn Đoàn thấy mẫu thân nên bước chân ngắn nhỏ chạy vội tới trước mặt nàng, ôm lấy bắp đùi của nàng uất ức khóc lớn. Thái hậu lạnh lùng hừ một tiếng. Đức Phi, thần thiếp ở đây. Liễu Phi Dung vội cung kính lên tiếng, bởi vì tay chân Thái hậu vô lực, muốn vỗ bàn cũng khó có thể làm, chỉ có thể lạnh lẽo nhìn chằm chằm Liễu Phi Dung, giọng nói đột nhiên cất cao lạnh lùng. Uổng phí ai ra coi trọng ngươi như vậy, không nghĩ tới tâm tư ngươi tàn nhẫn như thế, thế nhưng lợi dụng tay của đại hoàng tử mưu hại Chỉ Lâm. Thần thiếp không biết ý tứ của Thái hậu nương nương là chỉ chuyện gì. Liễu Phi Dung mím môi sờ sờ Đoàn Đoàn có chút sợ, thẳng tắp chống lại mắt lạnh của Thái hậu, trong lòng lại cười gằn, muốn gán tội người thì sợ gì không có lý do. Xem ra bởi vì Phương gia, Thái hậu thật là càng già càng hoa mắt ù tai rồi. Không biết chỉ chuyện gì. Thái hậu hí mắt, bộ mặt trong sạch, bà đối với Tô Công Công nói, để cho nàng ta nhìn một chút. Tô Công Công gật đầu, mang phấn độc lục soát trên người Trần Mama lấy ra ngoài. Thấy một gói phấn bột, trong lòng Liễu Vi Dung giật mình. Trần Mama trên mặt đất có chút nhếch nhác, thấy Thái hậu định dùng với phấn độc kia vu oan cho chủ tử, vội vàng mở miệng hô, chủ tử, cái gói phấn độc này là Lưu Mama tìm ra từ trên người nô tỳ cũng không biết tại sao trên người đột nhiên có gói độc này. Thái hậu cười lạnh, xem ra là nô tài này ngược lại rất trung thành. Ý của ngươi là ai ra vu oan ngươi? Nhiều người ở đây như vậy thấy chính mắt được cái gói phấn độc này được lục soát ra từ trên người ngươi, bằng chứng như núi còn dám ngụy biện, chẳng lẽ là muốn bao che Đức Phi? Không, mẫu phi, hoàng nãi nãi oan uổng người, trên người Trần Mama căn bản không có cái gói này. Diệu Nhi tận mắt thấy Lưu Mama lục soát đem bao đồ này thả vào trên người của Trần Mama. Đoàn Đoàn nghe được hoàng nãi nãi nói thế, nhưng muốn làm hại mẫu thân, trợn to hai mắt nổi giận kêu to. Hắn rõ ràng nhìn thấy Lưu Mama kia đem bao đồ thả trên người Trần Mama, làm sao lại thành của Trần Mama gì đó rồi hả? Thái hậu nương nương, Diệu Nhi chỉ là một đứa bé 2 tuổi, chắc chắn sẽ không nói láo. Xem ra chuyện này rất kỳ quặc, mong rằng Thái hậu nương nương minh xét. Hơn nữa, thần nô tỳ lấy thân phận của mình có cần thiết phải mưu hại Tam tiểu thư sao? Liễu Vi Dung nghe xong lời của con, nghĩ đến Đoàn Đoàn vẫn uống nước linh tuyền, đã sớm tai thính mắt tinh, chuyện Lưu Mama giá họa sợ là sự thật. Cái gói đồ này quả thật không phải của nô tỳ, mỗi lần nô tỳ mang đại hoàng tử tới đây đều sẽ đổi một bộ y phục sạch sẽ khác. Cái thói quen này cung nhân như Phúc Cung cũng đều biết. Gói thuốc bột này rõ ràng không phải của nô tỳ, là có người giá họa cho nô tỳ. Trần Mama cắn răng nói tiếp. Lời này vừa nói ra, các nô tài trong chánh điện nghẹn ngạc nhiên nghi ngờ. Thái hậu không nghĩ tới lúc này bị đại tôn tử nói chuyện, làm cho lên không nổi xuống không được. Thật ra thì bà đã sớm nhận thấy được Phương Chỉ Lâm tự mình động tay chân. Trong lòng mặc dù tức giận, nhưng chỉ có thể che chở cho nàng ta. Dù sao cũng là người của Phương gia. Hơn nữa nàng ta ngoan độc, ở trong hậu cung bản thân mình ngoan độc hơn người bình thường sẽ sống được lâu hơn so với người khác. Thật ra thì Thái hậu vẫn còn vô cùng thưởng thức Phương Chỉ Lâm, liền muốn giúp nàng ta một chút, thuận tiện đem mũi nhọn chỉ hướng Đức Phi. Trường hoàng tử là cháu nội của bà, dĩ nhiên bà sẽ không động. Nhưng Đức Phi, bà còn muốn mượn chuyện như vậy hạ phi vị của nàng ta xuống. Vì vậy nàng vừa đến, bà liền trừng mắt. Chỉ Doanh, Lệ Tần, các người cũng là tận mắt nhìn thấy, nói cho Đức Phi một chút, rốt cuộc ai ra có oan uổng nàng ta hay không? Thái hậu trực tiếp không để mắt tới lời Đoàn Đoàn nói, đem Phương Chỉ Doanh cùng Liễu Tương Nhã đẩy ra ngoài. Trong lòng Phương Chỉ Doanh đã sớm đoán được quyết tâm của tam muội vào cung của Thái hậu, chỉ là nàng không muốn như nàng ta mong muốn. Vì vậy nàng mở miệng mơ hồ nói, Ta tận mắt thấy Liêu Ma Ma xoát người, nhưng bởi vì khi xoát người bị chặn lại tầm mắt, ta cũng không thấy rõ túi đồ kia có phải tìm ra từ trên người Trần Ma Ma hay không. Nói xong, nàng ta cúi đầu, không dám nhìn cặp mắt tràn đầy tức giận của Thái Hậu. Ý nghĩ của Liễu Tương Nhã cũng giống với Phương Chỉ Doanh. Hồi Thái Hậu, thần thiếp cũng không thấy, chỉ là sau khi Liêu Ma Ma lục soát xong, trong tay quả thật nhiều hơn một bao đồ. Lời của hai người đều nói lập lờ nước đôi, Thái Hậu giận đến một hơi không vận lên được. Liễu Quy Dung âm thầm cười lạnh, nàng hiểu rõ nữ nhân nhất. Thái độ của Thái Hậu tỏ rõ bà ta xem nặng Phương Chỉ Lâm, làm sao Phương Chỉ Doanh cùng Liễu Tương Nhã sẽ như bà ta mong muốn. Và lại chỉ dựa vào người con nói lục soát được từ trên người Trần Ma Ma cái gói độc kia, gọi là phấn độc kia, nghĩ đầy cả nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hai người lựa chọn rất sáng suốt. Đầu tiên là nhất trí chống lại Phương Chỉ Lâm mượn chuyện này vào cung. Chuyện này quả thật rất nhiều điểm đáng ngờ, cần phải điều tra. Trẫm thật muốn xem ai dám hạ độc từ ở Tử An cung của mẫu hậu. Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Mộ Dung Triệt một thân minh hoàng mang theo Tiểu Lý Tử cùng Mạc Thái Y cùng nhau tiến vào. Vừa rồi hắn đang ở cửa liền nghe được không ít, trong lòng nhất thời sáng tỏ dự ý của mẫu hậu, thất vọng trong lòng thế nào cũng không che giấu được. Phụ hoàng! Đoàn Đoàn buông lỏng vạt áo Liễu Huy Dung ra, mặt uất ức vọt tới bên cạnh Mộ Dung Triệt tức giận tố cáo. Phụ hoàng, họ xử oan mẫu phi cùng Trần Ma Ma. Rõ ràng túi đồ kia không phải của Trần Ma Ma. Diệu Nhi tận mắt nhìn thấy từ trong tay áo Liêu Ma Ma trượt ra một bọc đồ rơi vào trong tay áo của Trần Ma Ma. Hoàng thượng! Thái hậu thấy Mộ Dung Triệt đi vào thì cả kinh. Liễu Vi Dung, Liễu Tương Nhã cùng Phương Chỉ Doanh vội vàng thỉnh an hoàng đế. Trong lòng Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm, hoàng đế đã tới thì dễ làm rồi. Thật may là chuyện này truyền đi mau, Thái hậu còn chưa kịp bố trí tất cả. Phải nói chuyện ngày hôm nay là đột nhiên xảy ra, không phải cố ý. Dù sao Phương Chỉ Lâm vẫn còn non, hơn nữa cũng quá mức vội vàng rồi. Lúc này mới vào cung hầu hạ Thái hậu chừng 10 ngày đã chờ không kịp. Trần Ma Ma là người rất cẩn thận, mỗi lần đưa Đoàn Đoàn tới Tử An cung đều sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ trên người, khăn tay cũng không có. Đoàn Đoàn cũng thế, sạch bóng, không thể nghĩ đến còn có người vu hãm. Mẫu thân, mẫu hậu, thân thể ngài bất tiện, chuyện này liền giao cho trẫm xử lý. Cặp mắt Mộ Dung Triệt nhìn thẳng vào Thái hậu, giọng nói hết sức cương quyết. Hoàng thượng, người cũng cho là mẫu hậu oan uổng đức phi. Trong bụng Thái hậu trầm xuống, mặt thương tâm nhìn hoàng đế, đau lòng nói. Mẫu hậu, trẫm tin tưởng Diệu Nhi, Diệu Nhi mới 2 tuổi sẽ không nói láo. Về phần đức phi bị oan uổng hay không, chờ chút sẽ biết. Không phải Thái y đang chẩn bệnh cho Phương thị sao? Mạc Thái y, kiểm tra một chút bột phấn trong cái gói này là gì, cùng với Phương thị trúng loại độc chất nào. Mộ Dung Triệt trực tiếp đến rút củi dưới đáy nồi. Cái gói bị nghiệm chứng là độc phấn đặt tại nơi này. Nhiều người nhìn như vậy, chẳng ai nghĩ tới độc Phương Chỉ Lâm trúng phải cùng phấn độc này có phải cùng một loại hay không. Dạ. Trên mặt Thái hậu thoáng qua một tia kinh ngạc, vừa tức vừa giận, rồi lại không thể ngăn cản. Thái y chẩn bệnh cho Phương Chỉ Lâm bên trong là người của bà, đến lúc đó kết quả như thế nào còn không phải là bà định đoạt. Không nghĩ tới hoàng đế lại nhanh tới như vậy, còn dẫn theo Mạc Thái y. Phương Chỉ Doanh cùng Tương Nhã đều cười lạnh ở trong lòng. Mạc Thái y cũng không phải là người của Thái hậu, lúc này Phương Chỉ Lâm sợ là trộm gà không được, còn mất nắm gạo rồi. Liễu Quy Dung bình tĩnh đứng ở bên cạnh hoàng đế, nhận được ánh mắt Mộ Dung Triệt quang tới, trong bụng ấm áp an tâm, mắt lạnh nhìn sự tình phát triển. Mạc Thái y rất nhanh từ thiên điện đi ra, đi theo ra ngoài còn có Thái y kê thuốc giải độc cho Phương Chỉ Lâm. Thái y đó đang cho người nấu thuốc giải độc, thấy Mạc Thái y đi vào còn lắp bắp kinh hãi. Phương thị trúng loại độc nào? Mộ Dung Triệt nhìn lướt qua người ở chỗ này lạnh lùng hỏi. Mạc Thái y nói chi tiết kết quả chẩn đoán bệnh, không phải cùng một loại độc với gói độc dược kia. Thái y kiểm tra lại Trần Ma Ma cùng Đoàn Đoàn lần nữa đều không phát hiện vấn đề. Lần này chuyện vu cáo Trần Ma Ma mượn tay Đoàn Đoàn hạ độc tam tiểu thư Phương gia đã lộ chân tướng rõ ràng. Hoàng đế, nếu không phải đức phi cho người xuống tay, ai ra cũng mệt mỏi, chuyện này tới đó là hết thôi. Thái hậu thấy tình thế phát triển vượt qua khỏi tay của bà, tính toán sản xếp ổn thỏa. Không được, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Hạ độc ở Tử An cung, sự tình có liên quan trọng đại,

Tuổi của ông thật sự rất lớn rồi. Mặt mũi Minh Viễn đại sư rất hiền lành, thấy được người tới khẽ vuốt cằm, nghênh đón mấy người vào phòng. Sau khi ngồi xuống ở trên chiếu cói, tiểu tăng tới dâng trà nước cho mọi người. Minh Viễn đại sư đã biết mục đích hoàng đế tới đây ở trên chiếu cói, nhưng ông lơ đãng quét qua Liễu Vi Dung trước mặt thì lập tức ngây ngần cả người. Mộ Dung Triệt nhạy bén nhận thấy được đáy mắt Minh Viễn đại sư ngạc nhiên nghi ngờ, không nhịn được liếc Liễu Vi Dung một cái. Liễu Vi Dung cũng nhạy bén phát hiện ánh mắt Minh Viễn đại sư, trong lòng có chút thấp thỏm. Xuyên qua cũng có không gian xuất hiện, cái vị Minh Viễn đại sư này được mọi người ở Đại Kiền triều tôn sùng, nói không có chút tài năng nào thì thật đúng là không thể tin được. Nàng cầm tay Đoàn Đoàn, đối với Minh Viễn đại sư đưa tới ánh mắt cười cười, vẻ mặt trấn định như thường, thật ra thì lòng bàn tay đã sớm ướt nhẹp. Đoàn Đoàn tò mò cúi đầu nhìn xuống, tay nhỏ bé giật giật, trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi thật to. Mẫu thân toát mồ hôi, nhưng hôm nay cũng không nóng mà. Mẫu thân, tay có rất nhiều mồ hôi, để Diệu Nhi dùng khăn tay lau tay cho người. Giọng nói nhọn non nớt của Đoàn Đoàn phá vỡ sự tĩnh lặng trong sương phòng, đem khăn tay Bạch Liên cho bé để ở túi bên cạnh lấy ra, tách tay của nàng ra, cầm khăn tay nhỏ lau. Đoàn Đoàn, để mẫu thân tự làm. Liễu Vi Dung đỏ mặt, thầm trợn mắt nhìn tên tiểu tử Đoàn Đoàn này một cái, xấu hổ lấy khăn tay của mình ra, lau đi mồ hôi ở lòng bàn tay. Mộ Dung Triệt cười như không cười nhìn bộ dáng quẫn bách của nàng, lại liếc nhìn bộ dáng đáng yêu của Diệu Nhi, tâm tình rất tốt. Khí trời không phải rất nóng, chỗ này của Minh Viễn đại sư cũng thật là u tĩnh mát mẻ, làm sao Đức Phi lại toát mồ hôi? Khóe môi y nhếch lên, đáy mắt tràn đầy sự khôi hài. Lần đầu tiên thần thiếp thấy được đại sư đức cao vọng trọng, có chút khẩn trương. Nàng lau khô lòng bàn tay đầy mồ hôi xong, khẽ giật giật khóe miệng, lúng túng cười một tiếng, hơi vô vị giải thích. Giờ phút này tim của nàng đang nhảy loạn, chỉ sợ vị Minh Viễn đại sư này nhìn ra lai lịch của nàng. Minh Viễn đại sư khẽ mỉm cười, ôn hòa mở miệng nói một câu: nữ thí chủ không cần khẩn trương quá. Thanh âm Minh Viễn đại sư rất ôn hòa, tựa hồ mang theo một cỗ ma lực trấn an lòng người. Đúng vậy, Đức Phi cũng không cần quá mức khẩn trương, Minh Viễn đại sư không phải là người ngoài. Mộ Dung Triệt nắm lấy tay của nàng mở miệng nói, y và vị Minh Viễn đại sư này có quen biết, khi y đến nơi này cũng có chút ý riêng. Diệu Nhi thích vị thúc thúc này. Mắt Đoàn Đoàn sáng lóng lánh nhìn Minh Viễn đại sư. Thúc thúc. Liễu Vi Dung thấy Đoàn Đoàn xưng hô như vậy, thiếu chút nữa té xỉu. Đây chính là đại sư, hay còn gọi là cao tăng, cách gọi này nghe thế nào cũng thật là... Đoàn Đoàn cứ như vậy ngậm miệng lại, sự khẩn trương của nàng bị đánh tan hơn phân nửa. Và lại, thấy hai người Minh Viễn đại sư cùng hoàng đế hết sức tùy ý, cũng biết quan hệ của bọn họ không tệ, thầm nghĩ. Dù sao cũng tới, tốt và xấu cũng không phải là chuyện mình có thể quyết định. Nhất thời yên tâm đem sự lo lắng chôn ở đáy lòng. Diệu Nhi, phải gọi đại sư, không thể gọi là thúc thúc. Hiển nhiên Mộ Dung Triệt cũng bị cách gọi của Đoàn Đoàn làm nghẹn họng ngay tại chỗ, vội sửa lại cho bé. Minh Viễn đại sư hòa ái cười một tiếng, nhìn tiểu Đoàn Đoàn trước mặt. Tiểu thí chủ, tùy ý là tốt rồi, cũng chỉ là tên gọi, không cần quá mức để ý. Đoàn Đoàn nghe, cao hứng cong cong khóe mắt. Vị thúc thúc này cực kỳ thân thiện đó, bé thích hắn. Diệu Nhi thích thúc thúc. Minh Viễn đại sư từ ái cười cười, đối với vị đại hoàng tử thông minh này rất là thích. Hắn mỉm cười hướng Mộ Dung Triệt nói: Mộ Dung thí chủ, vị tiểu thí chủ này từ nhỏ cơ mẫn thông tuệ, gương mặt hết sức tốt, và lại thân có phúc lớn là chân long chi mệnh. Lời này vừa nói ra, Liễu Vi Dung kinh hãi, lỡ miệng nói: làm sao có thể? Chân long chi mệnh, đó không phải là thể hiện cho tương lai Đoàn Đoàn sẽ làm hoàng đế ư? Nàng thật không muốn tương lai Đoàn Đoàn sẽ lên ngôi. Nàng chỉ tính toán để cho Đoàn Đoàn là một vị vương gia an nhàn dưỡng lão cho nàng mà thôi. Hơn nữa, đại sư nói ra trước mặt hoàng thượng, chẳng phải là muốn Đoàn Đoàn gặp phải sự nghi kỵ của hoàng đế hay sao? Mộ Dung Triệt dường như đã sớm liệu đến Minh Viễn đại sư sẽ nói như thế, trong lòng cũng hướng Đoàn Đoàn làm ứng cử viên cho vương vị hoàng đế tương lai. Nếu không, cũng sẽ không thường vụng trộm dạy bé một chút đạo trị quốc. Cho dù bé mới hơn 2 tuổi, nhưng thông minh cùng với năng lực đã gặp qua là không quên được, làm y mừng rỡ không thôi. Có thể nói, y hiện tại liền bắt đầu bồi dưỡng Đoàn Đoàn. Y đã 30 tuổi, Diệu Nhi mới hơn 2 tuổi một chút, chờ hắn lớn lên ngồi vào vương vị, y cũng già rồi. Chỉ là thấy Đức Phi luống cuống như thế, tựa hồ không muốn Diệu Nhi làm hoàng đế, không khỏi có chút buồn cười. Tính tình Đức Phi này chính là như vậy, không có dã tâm gì, trong mắt cũng chỉ có đứa bé. Đứa bé, dĩ nhiên còn có hắn, nhưng mà điều này cũng là chỗ hắn thích. Đây là ý trời, nếu như muốn làm trái với ý trời, vị tiểu thí chủ này nhất định mất mạng. Như vậy, chân long kế nhiệm tiếp theo mới có thể tái hiện. Minh Viễn đại sư từ từ vân vê Phật Châu nói như là lời cảnh cáo. Liễu Huy Dung nghe vậy, sắc mặt bỗng dưng trở nên tái nhợt, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Tại sao có thể như vậy? Minh Viễn đại sư không phải là gạt người chứ? Đoàn Đoàn làm sao có thể làm hoàng đế tiếp theo được? Nàng nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Triệt, thấy trên mặt y lạnh nhạt không hề lộ vẻ kinh ngạc. Nghĩ đến mỗi lần Mộ Dung Triệt tới qua đêm, đều dạy dỗ Đoàn Đoàn một phen, tâm nhất thời trầm xuống. Đại sư, Đoàn Đoàn còn quá nhỏ, bây giờ nói cái này không phải là quá sớm hay sao? Nàng miễn cưỡng cười một tiếng nói. Đoàn Đoàn nghe nói như thế, lập tức theo phản xạ trả lời một câu. Diệu Nhi 2 tuổi rồi, không nhỏ. Liễu Vi Dùng im lặng. Mộ Dung Triệt buồn cười nhíu mày, nhàn nhạt tiếp lời. Quả thật không nhỏ, chậm đã 30 có lẽ rồi. Diệu Nhi đã sắp qua 2 tuổi, vừa là trưởng hoàng tử của chậm, chậm coi nó như người kế thừa mà bồi dưỡng. Hắn không kiêng dè gì mà nói ra ý tứ của mình. Nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của Đức Phi, tâm tình vui vẻ không dứt. Liễu Vi Dung ngạc nhiên nghi ngờ nhìn sắc mặt nghiêm túc của y, lại nhìn Đoàn Đoàn ở một bên thì cảm thấy mơ hồ, trong lúc bất chợt cảm thấy rất đau đầu. Nữ thí chủ, tất cả thuận theo tự nhiên. Minh Viễn đại sư thấy nàng tựa hồ chui vào ngõ cụt, nhàn nhạt mở miệng khuyên giải. Liễu Vi Dung cười khổ, đại sư nói đúng, nhưng trong lòng lại như cũ không buông xuống được. Minh Viễn đại sư thấy bộ dáng của nàng, cũng biết trong lòng nàng cũng không buông xuống hoàn toàn được. Tiếp theo nghĩ đến mục đích của hoàng thượng, trước kìm nén kinh nghi, khi nhìn thấy nàng, vừa cẩn thận nhìn tướng mạo của nàng một chút, bấm đốt ngón tay xem bát tự của nàng, một hồi lâu mới mở miệng nói. Lão nạp nhìn tướng mạo của nữ thí chủ, số mệnh là quý không thể nói. Trước đây 3 năm, cũng chính là lúc trước, lúc nữ thí chủ tròn 14 tuổi, vốn có một cuộc đại kiếp, theo lý mà nói là không có cách vượt qua, nhưng lại lạ ở chỗ này. Nữ thí chủ chẳng những vượt qua, còn đạt được đầy đủ tướng phúc lộc thọ an khang. Quá lạ, quá lạ. Hay. Trong lòng Liễu Vi Dung kinh hãi, 3 năm trước đây chính là thời điểm lúc nàng sống lại, cho nên mới tới được đây. Mà thời điểm nàng xuyên qua đến, thân thể này chính xác là còn thiếu 3 ngày nữa, tròn 14 tuổi. Xem ra, vị Minh Viễn đại sư này quả thật là danh bất hư truyền rồi. Chỉ là quý không thể nói này, không phải nói nữ chính trong nguyên tác ư? Nàng bị lời nói của đại sư làm cho bối rối. Mộ Dung Triệt nghe vậy, liếc nhìn Đức Phi ở bên cạnh đang ngây người, hai mắt khẽ nheo lại. Hắn từng điều tra qua Đức Phi, trước thời điểm nàng tuyển tú để vào cung chừng 10 ngày, cùng lúc đã xảy ra sự kiện chết đuối. Chỉ là sau đó lại yên ổn vượt qua. Thế nhưng mạng cách này không phải là để nói Lệ Tần ư? Hắn nhớ Tiểu Lý Tử từng nói năm Lệ Tần 10 tuổi ấy, Minh Viễn đại sư từng xem qua mệnh cho nàng ta, là chi mệnh quý không thể nói. Thế nhưng bây giờ đại sư lại nói là Đức Phi, hắn cũng bị hồ đồ lây. Nhưng nghe được chi mệnh Đức Phi là quý không thể nói, cũng không có phản ứng gì quá lớn. Nàng là thân mẫu của Diệu Nhi, chờ Diệu Nhi lên ngôi, không phải là quý không thể nói sao? Bây giờ có thể nói là vận khí Liễu Vi Dung rất tốt. Thời gian 3 năm khiến hoàng đế có tình cảm đối với nàng. Còn nếu như ban đầu biết rõ mệnh cách như của Liễu Tương Nhã thì sẽ trở nên chán ghét khó chịu. Tính Mộ Dung Triệt chính là như thế, nhỏ mọn, yêu hận rõ ràng. Yêu thì tốt, ghét thì xấu. Cho nên nói Liễu Vi Dung rất may mắn là vì y thích nàng. Đoàn Đoàn thấy mọi người đều đang nói chuyện, liền sững sờ nhìn chằm chằm chữ thiền thật to ở trước mặt, ngay sau đó lại nhìn nhìn Minh Viễn đại sư, yên lặng không nói lời nào, liền có chút nhàm chán. Quả thật đại sư nói đúng, 3 năm trước đây ta xác thực chết đuối một lần, chỉ là thật may nhặt về được một cái mạng. Liễu Phi Dung tránh nặng tìm nhẹ nói, Minh Viễn đại sư này có ánh mắt như nhìn rõ tất cả mọi thứ, khiến Liễu Phi Dung có chút chột dạ. Hắn cười nhạt, đột nhiên nói đến Liễu Tương Nhã. Vào khoảng 8 năm trước, lão nạp từng xem cho một vị nữ thí chủ. Nữ cũng là chi mệnh quý không thể nói. Nhưng mà lúc đó, lão nạp tu luyện còn chưa đủ. Vào thời điểm 3 năm trước, lại gặp được mẫu thân của vị nữ thí chủ kia. Lúc ấy, sư phụ lão nạp cũng chính là một vị cao tăng lánh đời, cũng ở đó. Vị mẫu thân của nữ thí chủ kia thỉnh lão nạp xem thêm mệnh cách bát tự một lần nữa. Minh Viễn đại sư còn nhớ rất rõ giảng bát tự lúc đó, cũng bởi vì lần đó hắn cảnh giác sâu sắc, tu luyện của mình còn chưa đủ, cùng sư phụ đi xa bên ngoài lần nữa, cho đến mấy ngày trước mới trở về. Trở về liền nhận được tin hoàng đế muốn gặp hắn. Hôm nay thấy vị đức phi nương nương trước mặt này, trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ. Ngực Liễu Phi Dung nhảy thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Đây là muốn công bố điều trong nguyên tắc chưa nói hết sao? Trong kết cục cuối cùng, số mệnh Liễu Tương Nhã rốt cuộc là thật hay giả, cuối cùng sắp được phơi bày. Nàng vẫn cảm thấy kết cục trong nguyên tắc hình như là hơi hụt, rất nhiều thứ không có giải thích rõ ràng. Có lẽ là tác giả quên giả thiết đặt ra lúc đầu, cho nên phần sau mới không giải thích rõ ràng. Thật may là nguyên tắc không phải là tiểu thuyết ngôn tình thuần túy, chỉ là trong nguyên tắc có rất nhiều tình tiết để Liễu Tương Nhã phát triển tình cảm cùng hoàng đế, nhưng bởi vì sự xuất hiện ngoài ý muốn của nàng mà chết non. Kết quả như thế nào? Mộ Dung Triệt hí mắt. Minh Viễn đại sư mỉm cười nhìn hai người một cái, ánh mắt cố định trên mặt Liễu Vi Dung, không đáp hỏi ngược lại. Vị nữ thí chủ này ắt hẳn phải có liên hệ ruột thịt cùng vị nữ thí chủ kia chứ? Đại sư nói là tỷ tỷ ta sao? Liễu Vi Dung vốn không tiện mở miệng nói chuyện Liễu Tương Nhã, nghe đại sư nhắc tới, không khỏi mở miệng hỏi một câu. Không biết bát tự lệnh tỷ là... Tâm của Minh Viễn đại sư vừa động, nghĩ đến chuyện sư phụ mình nói lần này hắn trở về tướng quốc tự sẽ có được đáp án của 3 năm trước đây. Chẳng lẽ chính là nói vị nữ thí chủ trước mặt này? Chính là muội muội của vị nữ thí chủ mà ban đầu sư phụ xem mệnh sao? Liễu Vi Dung lúng túng, nàng căn bản không biết ngày sinh tháng đẻ của Liễu Tương Nhã. Nàng không biết, không có nghĩa là Mộ Dung Triệt không biết. Mộ Dung Triệt rất lưu loát mà nói ra bát tự của Liễu Tương Nhã. Liễu Vi Dung sững sờ nhìn y, khóe miệng giật giật. Không phải chứ, trí nhớ tốt như vậy, ngay cả ngày sinh tháng đẻ của Phi Tần cũng nhớ. Mộ Dung Triệt làm sao không biết trước tâm tư này của nàng, nhưng mà y cũng sẽ không nói ra sự thật. Minh Viễn đại sư nghe ngày sinh tháng đẻ này xong, ngây ngẩn cả người, trên mặt bình tĩnh, hiện lên đầy vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn Liễu Vi Dung một chút, đột nhiên thở dài một tiếng. Ý trời! Liễu Vi Dung nóng nảy, đại sư thế nào vẫn còn thừa nước đục thả câu? Đại sư, xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Triệt mím môi hỏi, vỗ xuống tay Liễu Vi Dung, ý bảo nàng không cần phải gấp gáp. Số mệnh lệnh tỷ của nữ thí chủ này chính là số mệnh của vị nữ thí chủ mà trước kia lão nạp đã xem, quý không thể nói. Minh Viễn đại sư vừa mở miệng, Liễu Vi Dung hết ý kiến, còn chưa kịp nói tiếp, dĩ nhiên nàng biết số mệnh vốn có của Liễu Tương Nhã, chỉ có Mộ Dung Triệt chấn định như thường. Minh Viễn đại sư hiển nhiên cũng nhìn rõ sự bức thiết của nàng, mỉm cười chậm rãi nói, hai vị thí chủ còn nhớ rõ lão nạp vừa mới nói qua. 3 năm trước đây, lão nạp cũng xem số mệnh cho vị nữ thí chủ kia. Lúc ấy, sư phụ lão nạp cũng ở đây. Người có nói một câu. Nói cái gì? Liễu Vi Dung vội vàng hỏi. Sư phụ có nói, nếu như vị thí chủ kia có một vị tỷ muội sinh vào giờ thìn tháng mão, thì hai người đều có chi mệnh quý không thể nói. Nếu như tỷ muội 2 tuổi chênh lệch nhau không tới 3 tuổi, hai phượng gặp nhau, chắc chắn sẽ chỉ chừa lại một. Như người sinh vào giờ thìn tháng mão, chắc chắn áp mệnh cách của người còn lại, số mệnh của người còn lại sẽ chuyển sang quỹ đạo ngược. Nói cách khác, số mệnh của một người sẽ xảy ra thay đổi. Khi Minh Viễn đại sư biết bát tự của Liễu Vi Dung thì đã có một tia hoài nghi. Nhưng bát tự này là tạo yêu chi mệnh, cho nên hắn phải xem qua gương mặt người thật mới có thể phán định. Hôm nay thấy người thật đã xác định vị đức phi này cùng vị xem mệnh cách kia có quan hệ ruột thịt. Sắc mặt Mộ Dung Triệt nhất thời trầm xuống, nghĩ tới trước ngày tuyển tú đức phi bị chết đuối, xem ra là Lệ Tần cùng mẫu thân của nàng ta muốn thay đổi mệnh. Chỉ là